Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đây là muốn thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại. 1-0, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, sân nhà tác chiến Ipswich liền lấy được dẫn bóng, giành trước, dẫn bóng chính là tuổi trẻ của bọn họ tiên phong Darren Benn. Đây là Darren Benn bản mùa giải chương 9 cái dẫn bóng. Dẫn bóng Darren Benn rất bình thường hưng phấn, trực tiếp quay người chạy hướng về phía Ipswich đội tử trung fan bóng đá tụ tập khán đài. Hướng về nhìn trên đài Ipswich fan bóng đá làm ra binh sĩ chào chúc mừng động tác. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Học lên Darren Benn động tác, cùng một chỗ cúi chào, cùng một chỗ mời chúc mừng. Nhìn trên đài, Bradley Wilson hưng phấn nhảy dựng lên. Càng không ngừng a tư a tư a tư. Tên điên doa, lão tử nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Toàn bộ Portman lộ sân bóng tất cả đều là Ipswich fan hâm mộ bóng đá hưng phấn chúc mừng thanh âm. Thanh âm kia như biển gầm, như núi lở, như đất nứt. Leeds United thủ môn Scott Carson bất đắc dĩ đưa tay. Trận banh này hắn thật sự là không có cách nào. Trận banh này Scott Carson đã làm được tốt nhất. Nhưng là hắn lại không thể giữ vững Leeds United cầu môn. Rất bình thường lòng chua xót. Bên sân Joa cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tại phòng thay quần áo thời điểm liền đã nhắc nhở qua Leeds United đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý đối Ipswich hai cái này phong tiến cầu thủ phòng thủ. Thế nhưng là, lần này trước điểm vậy mà sập hầm mỏ. Sân bóng bên trong, Vermaelen hai tay che mặt. Hối tiếc không thôi. Vừa mới chính là hắn phạm sai lầm. Pique là đi ra phía trước vỗ vỗ Vermaelen bả vai. Lấy đó an ủi. Đường phân cách tranh tài cân bằng đã bị đánh vỡ. Đây đối với Leeds United tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Phía sau tranh tài Leeds United đem sẽ phi thường khó khăn. Leeds United dù sao cũng là chơi phòng thủ phản kích. Nếu như bọn hắn tiếp tục thủ đi xuống, có lẽ cái này điểm số liền đã cố định. Doa hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong tự hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Doa rất nhanh phát hiện Leeds United hiện tại kỳ thật không cần làm biến hóa gì. Bởi vì lấy được dẫn trước Ipswich vẫn tại tiến công, điên cuồng tiến công. Doa biết, Ipswich là muốn tới một cái nhất ba lưu đem Leeds United cho mang đi. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy. Lúc này Joe Roy chính hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Căn bản cũng không có chú ý tới Joa phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, Ipswich đội tiến công lại tới. Lần này Ipswich tiến công đồng hồ đi đường. Kevin Horlock tăng tốc độ thoát khỏi trung lộ Modric. Cao tốc dẫn bóng tiến lên. Sau đó tại Albertini nhào lên trước đó. Đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đại cấm khu tuyến bên trên Darren Benn. Darren Benn thuận thế lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Bay ra ranh giới cuối cùng. Ipswich fan hâm mộ bóng đá là lập tức tiếc rẻ thở dài. Doa là hít sâu một hơi. Ipswich tiến công thật là rất bình thường có một bộ. Doa lập tức đi vào bên sân. Lớn tiếng ra hiệu Leeds United đám cầu thủ tăng cường phòng thủ cường độ. Tuyệt đối không thể để Ipswich đám cầu thủ ung dung cầm banh xử lý cầu. Leeds United đám cầu thủ đều là phi thường nghiêm túc. Trận đấu này bọn hắn bị đá thật rất bình thường gian nan. Leeds United rõ ràng tăng cường phòng thủ cường độ. Ipswich tiến công lúc nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thời gian dần qua là đánh không ra được. Mà Ipswich đám cầu thủ tại trên sân bóng thường thường là người ngã ngựa đổ. Cái này khiến Ipswich đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Ipswich fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Đồ phu, các ngươi bọn này đáng chết đích rác đấu sĩ. Đi chết đi, rác rưởi Leeds United người. Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Một Roy cũng là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Biểu đạt bất mãn của mình. Hướng về trọng tài chính cùng thứ tư quan viên làm áp lực. Bất quá. Trọng tài chính cũng không có làm ra phản ứng gì. Hắn thấy Leeds United phòng thủ rất bình thường hợp lý. Đường phân cách tranh tài thời gian dần qua là yên tĩnh lại. Có vẻ hơi buồn bực. Ở thời điểm này, Ipswich tiến công gặp khó cũng là chậm lại tiến công tiết tấu cùng tốc độ. Hiện tại bọn hắn dẫn trước. Nóng này không phải bọn hắn. Cho nên, Joe Roy ra hiệu Ipswich cầu xa nhà chậm lại tiến công tiết tấu. Leeds United đội là chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hướng ra phía ngoài nhào ra ngoài. Đột nhiên, Leeds United giữa trận Modric đoạn hạ Kevin Horlock dưới chân bóng đá. Hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng Ipswich vùng cấm địa sườn bộ vị trí. A, trận banh, Leeds United trận banh, phản kích, Mark Lawrence kinh hô, đường biên Ribery cấp tốc thẳng hướng Ipswich vùng cấm địa sườn bộ. Đoạt trước một bước cầm tới bóng đá, hắn nhanh chóng đem bóng đá chuyền vào Ipswich vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ Hanla. Hanla, đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrence gầm thét, Hanla nhắm ngay tới là cao cao nhảy dựng lên. Thế nhưng là đột nhiên trước người hắn lóe ra một bóng người. Vượt lên trước một đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. A, Jason Đức Uất đánh đầu giải vây. Ai nha, thiếu điều, Jason Đức Uất kém một chút đánh vào phản lưới. Bóng đá là sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Rất nguy hiểm, Mark Lawrence nói. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá cũng là bị giật nảy mình. Leeds United người phản kích thật là rất lợi hại a. Tiếp xuống tuyệt đối không thể lại cho Leeds United cơ hội phản kích. Joe Roy cũng là bị giật nảy mình. Vọt thẳng trình diện một bên. Lớn tiếng hô. Chú ý chú ý. Lúc trước nói qua. Nhất định không thể cho bọn hắn cơ hội phản kích. Chú ý khống chế bóng. Chú ý phòng thủ. Ipswich đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Phạt góc. Leeds United thu được phạt góc. Modric một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào Ipswich đi vào. Pique lực áp Đức Lý Tát Diablo. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc đang quấy giày dưới. Pique phát lực không đầy đủ. Bóng đá trực tiếp bị thủ môn Kevin Davis ôm lấy. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành thời gian nửa tiếng. Trên trận điểm số vẫn như cũ là 1-0. Tại cái này quá khứ trong nửa giờ. Ipswich là khống chế tranh tài tiết tấu. Bọn hắn là cũng là lại mấy lần uy hiếp Leeds United cầu môn cơ hội. Sự tiến công của bọn họ tổ hợp xác thực vô cùng sắc bén. Cho Scott Carson chế tạo rất nhiều phiền phức. Mà Leeds United cũng là thu được 4 lần phản kích cơ hội. Trong đó 2 lần máy sẽ cực kỳ tốt. Đáng tiếc Leeds United cũng không có lấy được dẫn bóng. Hiện tại tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tại kinh lịch một trận yên lặng về sau. Ipswich đột nhiên lại phát lực. Trước trận cao trung phong Phần Lan phi nhân Tạ Phu Cơ Khố Kỳ rút về tới tiếp ứng chuyền bóng. Trung lộ Tony cuống thả đem bóng đá chuyền ra ngoài. Lan đến Tạ Phu Cơ Khố Kỳ dưới chân. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ không có ngừng cầu. Mà là nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Mình thì là quay người cấp tốc vọt vào Leeds United vùng cấm địa. Đường biên nhận banh chính là Tom Miller vừa mới nhận banh liền bị lao ra Gary Kelly đụng té xuống. Đất, Ipswich fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét. Lên án Gary Kelly. Thế nhưng là trọng tài chính cũng không có làm ra người rất bình thường phản ứng. Đây là một lần hợp lý va chạm. Cũng may, bóng đá vẫn như cũ là tại Ipswich dưới chân. Ipswich fan hâm mộ bóng đá mới yên tĩnh. Bóng đá bị xông lên hậu vệ biên Matthew Richards cho nhanh chóng đoạn đi. Như một trận gió tầm thường xông Gary Kelly bên người vọt tới. Hạ ngọn nguồn mà đi. A, Matthew Richards. Hắn đi qua, Leeds United phòng tuyến bị xé mở. Nguy hiểm, Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Hiện trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô quát lên. Cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Qua rơi mất Gary Kelly, Matthew Richards trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt. Thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United hậu vệ trung tâm Pique lập tức liền xông ra ngoài. Đi lên chặn đường Matthew Richards. Thế nhưng là ngay tại Pique xông lúc đi ra. Matthew Richards đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay lên. Matthew Richards trận banh này chọn vô cùng tinh diệu. Vừa vặn vượt qua Piqué đỉnh đầu. Bay về phía Piqué sau lưng phần lan phân người Tạ Phu Cơ Khố Kỳ. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ hướng về phía trước bước ra một bước. Trực tiếp cao cao nhảy lên. Chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Phần lan phi nhân lại tới. Leeds United nguy hiểm. Mark Lawrenson thanh âm giống như cũng thay đổi. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ bên người. Vermaelen là nghiến răng nghiến lợi. Đem hết toàn lực địa khu tranh đỉnh. Cho Tạ Phu Cơ Khố Kỳ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ nhướng mày. Bên cạnh thân tiểu tử này động tác thật là buồn nôn. Để hắn rất khó phát lực. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ biết. Mình là rất khó phát lực đánh đầu công cửa. Hắn tâm tư trong nháy mắt nhất chuyển. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Đem bóng đá vụt hướng về phía sau lưng trung lộ. A, đây không phải đánh đầu công cánh cửa. Đây là đánh đầu sau cọ. Leeds United nguy hiểm. Mark Lawrenson kinh sắc mặt cũng thay đổi. Mà hiện trường Leeds United đám cầu thủ sắc mặt càng là đại biến. Bởi vì bóng đá cấp tốc bay về phía lỗ hổng bên trong Darren Bent. Xong đời. Cầu môn trước Scott Carson bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Như hổ đói nhào dê. Như hùng sư xuất lồng. Vô cùng tấn mãnh. Cắn răng nghiến lợi nhào ra ngoài. Mà trong cấm khu Darren Bent căn bản cũng không có chú ý tới điên cuồng đập ra tới Scott Carson. Darren Bent hai mắt là nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Nhắm ngay thời gian. Bỗng nhiên chết thẳng cẳng. Hung hăng đạp hướng về phía bóng đá. Tới một cước đạp bắn. Băng một tiếng vang thật lớn. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Làm cho người rùng mình. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là hít sâu một hơi. Lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. A. Scott Carson. Scott Carson trực tiếp nhào tới Darren Bent trên thân hắn đem Darren Bent cho bổ nhào vào trên mặt. Đất. Penalty. Đây là một cái penalty. Scott Carson xong đời. T. Mark Lawrenson đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn không được. Hiện trường tất cả Ipswich fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng gầm hét lên. Miệng bên trong điên cuồng mắng Scott Carson. Cái này tên đáng chết vậy mà nhào người không dập tắt lửa. Đây là ác ý phạm lỗi. Hồng bài. Scott Carson minh biết mình nhào không đến cầu. Hắn không muốn để cho Darren Bent đánh hụt cánh cửa. Hắn liền lựa chọn trực tiếp nhào tới Darren Bent. Trọng tài. Hồng bài. Penalty. Bên sân. Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy điên cuồng gầm thét. Cảm xúc vô cùng kích động. Doa thì là khẽ nhíu mày. Trận banh này tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Không thể nào rảo biện. Doa ý thức được không đúng. Hắn lập tức quay người. Hướng về phía ghế dự bị bên trên trung chứng hô. Trung chứng. Đi làm nóng người. Trung chứng hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác. Lao ra làm nóng người. Nhìn trên đài. Bradley Wilson nhìn đến đây. Hai mắt sáng lên. Tên điên doa. Đây là bên trên trời muốn diệt ngươi a. Tên điên doa. Lần này. Ngươi nhất định phải chết. A. Hồng bài. Chúng ta không có nhìn lầm. Trọng tài chính hướng về Scott Carson đưa ra hồng bài. Hắn bị phạt hạ. Mà lại trọng tài chính còn xử phạt cho Ipswich một cái penalty. Leeds United đây là tiết thượng ra xương a. Leeds United trận đấu này nguy hiểm. Bọn hắn đây là muốn nghênh đón thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại a. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng hô. Trung chứng biểu lộ nghiêm túc ở đây bên cạnh làm nóng người. Tận lực hoạt động kéo thân thể của mình. Các ký giả truyền thông là lập tức đem ống kính nhắm ngay bên sân làm nóng người trung chứng. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Chờ đợi lấy giờ khắc này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.